Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 48, chương 48 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 16. Minh Ca Trấn An ngo ngoe dục dịch lại tưởng đi lên cắn một đốn từ Thanh Thanh Hiên Viên Mặc. Sau đó quay đầu, cười như không cười nhìn Từ Thanh Thanh, bất quá không đợi nàng nói chuyện, Từ Thanh Thanh đã trách móc. Sư tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lời này kỳ thật vốn dĩ Minh Ca muốn hỏi nàng, nhưng không cảm thấy Tô Uyên Thiết Hạ này cầm tù Hiên Viên Mặc kết giới có thể làm người tùy tiện vào tới, vừa mở mắt liền đến nơi này. Ngươi đâu? Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Ngươi có đi ra ngoài biện pháp sao? Đây là Thiên Kiếm Phái sau núi cấm địa, người bình thường đều vào không được. Từ Thanh Thanh tựa hồ tin Minh Ca lý do thoái thác. Nàng đến gần vài bước, nghiêng đầu ngó mắt tiểu quái thú Hiên Viên Mặc, khiếp đảm khiếp dò hỏi Minh Ca. Sư tỷ, đây là ngươi khế ước thú sao? Hắn là cái gì yêu thú? Như thế nào ta chưa từng có gặp qua? Từ Thanh Thanh lời này nói xong chờ tới rồi Hiên Viên Mặc nhe răng một tiếng gầm nhẹ. Sợ tới mức nàng thân mình co rụt lại, lại chiều Minh Ca vị trí di vài bước. Sư tỷ, sau núi cấm địa, Minh Ca ở ký chủ ký ức lục soát, không tìm được phương diện này ký ức. Ai, ký chủ kiếp trước chính là cái tiểu trong suốt. Nếu là sau núi cấm địa, ngươi là vào bằng cách nào? Ta, Từ Thanh Thanh há mồm, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chính mình hỏi Minh Ca nói một câu đều không có được đến đáp lại. Ngược lại vẫn luôn ở bị Minh Ca hỏi chuyện. Cái kia ăn nói vụng về đại sư tỷ khi nào như vậy có thể lời nói khách sáo? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn là ở trước mặt mọi người giấu dốt? Nghĩ đến này địa phương băng thuộc tính tụ linh trận, Từ Thanh Thanh đáy lòng một trận khó chịu. Sư tỷ, ta là không cẩn thận đi vào tới. Ngươi còn không có nói cho ta nó có phải hay không ngươi? Từ Thanh Thanh cũng không dám con mắt đi nhìn Hiên Viên Mặc. Bất quá chính là như vậy, bị đề danh Hiên Viên Mặc lại là gầm lên giận dữ. Sợ tới mức nàng chân mềm nhũn, dứt khoát ngồi vào Minh Ca một bên, đem Minh Ca đương thiên nhiên cái chắn. Không phải, Minh Ca đáp, hắn muốn ăn ta, lại sợ ăn ta không ai bồi hắn. Từ Thanh Thanh hốc mắt lại tràn ra nước mắt. Nàng hơi hơi hít hít cái mũi, giọng mũi thật mạnh nhỏ giọng nói. Kia nó hiện tại, hắn hiện tại muốn ăn ngươi. Minh Ca bị Từ Thanh Thanh kia đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm cả người nổi da gà một đống lớn, lập tức liền tiếp thượng Từ Thanh Thanh nói. Từ Thanh Thanh một run run, khuôn mặt nhỏ bạch bạch, một bộ chấn kinh quá độ suy nhược bộ dáng nhi. Sư tỷ, ta tìm được rồi đi ra ngoài phương pháp. Ta nếu là bị nó ăn, ngươi một người còn phải tiếp tục bị nhốt ở chỗ này. Nói không chừng ngày nào đó nó cũng sẽ ăn ngươi. Không bằng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Cái này đề nghị hào. Bất quá Hiên Viên Mặc híp mắt, chân lại ở Minh Ca góc áo chỗ lay. Thanh âm ở Minh Ca trong đầu vang lên. Tiểu bồ câu, ngươi nên không phải là tưởng ném xuống bổn yêu vương cùng cái này xấu nữ nhân cùng nhau đi thôi. Tiểu bồ câu, Minh Ca kinh ngạc, ngươi ký ức khôi phục. Ngô, Hiên Viên Mặc trầm mặc một lát mới mờ mịt hồi. Không có a, sư tỷ, chúng ta cùng nhau liều một lần tổng so một người cường a. Thấy Minh Ca chậm chạp không có trả lời, Từ Thanh Thanh do dự mà thương tâm tiếp tục lại nói. Sư tỷ, ngươi sẽ không còn ở nhớ kỹ lúc trước mà đầu sơn sự đi. Chuyện đó lúc ấy đích xác tình huống đặc thù, hơn nữa như vậy nhiều người kêu đánh kêu giết, ta đều không kịp vì sư tỷ ngươi biện hộ. Sư tỷ ngươi yên tâm hảo, việc này đã qua đi, đi ra ngoài về sau ta cũng sẽ giúp ngươi ở sư phụ trước mặt cầu tình. Từ Thanh Thanh còn không biết chính mình cùng Tô Uyên Xuân cung tuồng bị Minh Ca thấy được, nàng ở Minh ta trước mặt còn nghiêm trang kêu Tô Uyên sư phụ. Sư phụ như vậy để ý sư tỷ, nhất định cũng sẽ che chở sư tỷ. Còn có đại sư huynh, vẫn luôn nhớ thương sư tỷ. Sư tỷ không cần lo lắng, mọi người đều sẽ đứng ở ngươi phía sau. Quang nhìn nữ nhân này nói chuyện khi thề thốt cam đoan bộ dáng. Ai đều không thể tưởng được nàng biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh. Minh ca trong lòng hừ khẽ, trên mặt lại không hiện, chỉ nhíu lại mi, do dự mà nhỏ giọng nói. Phải không, sư phụ bọn họ đều sẽ che chở ta sao? Chính là ta hiện tại đều như vậy. Sư phụ hắn luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù. Kiên trì chính tà không đội trời chung. Ta hiện giờ trên người đều bị đắp lên yêu vương chọc. Sư phụ hắn, còn có thể tiếp thu ta sao? Hơn nữa các đại môn phái đều nhận thức ta. Đến lúc đó bọn họ hướng sư phụ muốn người. Sư phụ khẳng định sẽ đem ta giao ra đi. Còn có sư huynh bọn họ, nhất định sẽ chán ghét hiện tại ta. Sẽ không. Minh ca như vậy vừa nói. Từ Thanh Thanh trong lòng nỗi băn khoăn rốt cuộc tiêu tán. Xem ra thật đúng là không phải A Uyên đem nàng tàng nơi này, này cây châm một nhổ. Từ Thanh Thanh hướng tới Minh ca càng thêm nhiệt tình. Sư tỷ cùng sư huynh bọn họ cùng nhau lớn lên. Bọn họ làm người sư tỷ còn không biết sao. Còn có sư phụ hắn vẫn luôn yêu thương sư tỷ. Sư tỷ như thế nào có thể như vậy phỏng đoán sư phụ đâu? Sư phụ đã biết, nhất định thực thương tâm, phải không? Minh ca mắt sáng rực lên, dường như tìm được hy vọng giống nhau. Sư phụ thật sự sẽ không đem ta coi như yêu ma sao? Sẽ không? Từ Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra. Sư tỷ, chúng ta rời đi nơi này đi. Ta mang ngươi đi tìm sư phụ, hảo a. Ngươi thật sự có thể đi ra này trận pháp sao? Nơi này còn có kết giới đâu. Ta thử qua rất nhiều lần đều phá không khai. Sư tỷ yên tâm, người phụ trách đối phó kia chỉ yêu thú. Làm hắn không cần lại không đi ra ngoài trước đem hai ta ăn luôn. Hảo. Minh ca gật đầu, liền Từ Thanh Thanh chính mình đều đánh không lại Hiên Viên Mặc. Huống chi là Minh ca, nàng nói như vậy. Kỳ thật cũng chính là ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa. Bất quá không nghĩ tới Minh ca đáp ứng như vậy sảng khoái. Lệnh nàng đáy lòng lại nổi lên nghi hoặc. Sư tỷ, người thật sự cùng này chỉ yêu thú không có quan hệ. Minh ca lắc đầu, đúng rồi sư tỷ, yêu vương Hiên Viên Mặc chạy đi đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau biến mất sao? Bởi vì yêu vương Hiên Viên Mặc là cái xinh đẹp tiểu hài tử. Từ Thanh Thanh cũng không có cùng trước mắt cái này xấu hoắc yêu thú liên hệ ở bên nhau. Không biết. Ta tỉnh lại thời điểm theo ta một người ở chỗ này. Minh ca hồi tưởng một chút. Vẻ mặt mờ mịt khủng hoảng. Cái kia yêu vương chạy đi đâu? Các ngươi không bắt lấy sao? Kia ta làm sao bây giờ? Sư phụ hắn. Hắn có thể hay không? Cái này sư tỷ luôn luôn thực túng thực yếu đuối. Từ Thanh Thanh đáy lòng khinh bỉ, trên mặt lại nhỏ giọng nhu ngữ an ủi. Không cần suy nghĩ sư tỷ, những cái đó sự qua đi liền đi qua. Sư phụ khẳng định sẽ không đem ngươi lại tiễn đi. Từ Thanh Thanh trên người có Tô Uyên đưa cho nàng một bộ trận pháp sách cổ. Phá trận pháp cũng không khó. Khó chính là nơi này kết giới. Bất quá may mắn nàng ngẫu nhiên ở một lần bí cảnh được đến củ ấu pháp khí. Đưa vào linh khí liền có thể cắt qua kết giới. Này tan vỡ địa phương cũng chỉ có thể kiên trì một. Cái chớp mắt lập tức liền sẽ một lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Này một cái chớp mắt đã cũng đủ làm hai người đi ra ngoài. Chỉ là mới vừa cắt qua. Từ Thanh Thanh thân ảnh còn không có chui ra đi, liền có một cái màu đen bóng dáng một chân một ngụm ngậm đi nàng trong tay củ ấu. Đem nàng một lần nữa đá hồi kết giới, đãi nàng lại nhìn lại, cái kia quái thú đã xách theo Minh ca ra kết giới. Hết chương.